Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3876, trong tích tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng đan nhẹ nhàng giơ tay, một chiếc đỉnh đan cổ xa xung quanh có chớp điện màu xanh làm vờn quanh bay ra từ trong chiếc nhãn chữ vật. Đỉnh thiên lôi, vật này lại ở trong tay cuồng đan. Nghe nói dùng đỉnh thiên lôi luyện đan có thể nâng cao tỷ lệ 3 phần. Hơn nữa nếu có đan dược hàng đầu xuất thế còn có thiên lôi cuồn cuộn đi theo, nên đỉnh thiên lôi được đặt tên theo đó. Một vài võ giả đỏ bừng khuôn mặt, xem ra tiền bối cuồng đan thắng chắc rồi. Cuồng đan cũng mặc kệ những lời bàn tán của mọi người, một lúc lấy ra mấy chục loại dược liệu, hai tay không ngừng vung múa trong không trung, xử lý hoàn tất số dược liệu này trong phút chốc. Một lúc ném hết toàn bộ vào trong đỉnh thiên lôi. Trong tích tắc, âm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng sét đánh kinh thiên. Chớp điện phá vỡ bầu trời, đầu, vừa bắt đầu đã có dị tượng xảy ra. Tuyệt đối là một lò đan dược hàng. Có thể tận mắt nhìn thấy cuồng đan luyện đạn. Không uổng đời này, những người xung quanh bàn tán. Viên trưởng lão kích động vung chân múa tay. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, tôi xem cậu chết thế nào. Trên mặt của người Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ đều nở nụ cười. Lại nhìn Diệp Bắc Minh từ từ xử lý dược liệu trong tay. Trong đỉnh thiên lôi đã tỏa ra hương thơm thoang thoảng, bầu trời không ngừng có sấm sét chớp lóe. Bên này Diệp Bắc Minh vừa xử lý xong dược liệu, ném vào trong đỉnh thái cực. Một canh giờ sau, đôi mắt của cuồng đan nghiêm lại. Mở cho tôi. Phập, một tiếng vang trầm bức. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.